Vũ Thần Chúa Tể, chương 4009, tái kiến Nguyễn Nhi. Góc truyện audio.com, hắc ám nhất tộc người sao? Tần Trần cao mày, hồi tưởng bản thân trải qua toàn bộ trừ năm đó ở thiên giới thí luyện chi địa Thiên Hỏa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma Tôn trấn áp hắc ám tộc cao thủ, cùng Táng Kiếm Thâm Nguyên Thông Thiên Kiếm các lão tổ chỗ trấn áp hắc ám vương tộc cường giả ở ngoài, Tần Trần cơ hồ chưa thấy qua khác hắc ám nhất tộc cao thủ. Như vậy người trước mắt thì là ai? Cuồn cuộn hắc ám ma khí giống như ác ma đồng dạng tại trên người người này dũng động, Tần Trần từng bước tới gần, trong cơ thể hắn, hắc ám vương huyết cũng hấp thu ở đây hắc ám vũ khí, làm cho Tần Trần thân thể trong hắc ám chi lực không ngừng tăng lên được, ẩn chứa một loại quy bản đi tìm nguồn gốc bổn nguyên lực lượng. Từng bước, Tần Trần đi gần, vô tận hắc ám trong, một cái dung nhan tuyệt mỹ, dần dần hiện ra tại Tần Trần trước mắt. Khi Tần Trần chứng kiến đối phương một luồng bên nhan lúc, Tần Trần cả người như bị sét đánh, cả người kịch chấn, trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, phảng phất chứng kiến một cái không phải tồn tại ở chỗ này người. Uyển Nhi, Tần Trần khiếp sợ lên tiếng, trong ánh mắt có trước đó chưa từng có hoảng sợ cùng kinh ngạc, bất thí vô tình trời sét đánh. Trước mắt này cả người bao vây tại hắc ám chi lực trong thân ảnh, dĩ nhiên là bị Uyên Ma chi chủ phân hồn dẫn vào đến ma giới chi môn trong biến mất Huyễn Ma tông chủ. Thượng quan Uyển Nhi, nàng tại sao lại ở chỗ này? Với lại một thân hắc ám chi lực, Tần Trần nhớ rõ, năm đó ở Thiên Vũ Đại Lục Uyên Ma chi chủ phân thân đột kích Thượng quan Uyển Nhi vì cứu xuống mình và Tư Tư cam nguyện tiến vào ma giới chi môn, trầm luân vào vô gian luyện ngục trong. Những năm gần đây, Tần Trần nỗ lực đề thăng bản thân, cũng có muốn đi ma giới giải cứu Uyển Nhi suy nghĩ, này vẫn là trong lòng hắn lớn nhất tiếc nuối. Đời này, trải qua nhiều như vậy, Tần Trần thành thục rất nhiều, đối Uyển Nhi cũng thư thái rất nhiều. Mặc dù tại kiếp trước Uyển Nhi cùng Thượng quan Hy Nhi cùng nhau lừa gạt mình, lừa gạt bản thân thật lâu, nhưng này hết thảy đều là Thượng quan Hy Nhi mưu mô, Uyển Nhi cũng chỉ là Thượng quan Hy Nhi một con cờ. Kiếp trước năm tháng trong, đúng là cô gái này, thay thế Hy Nhi, yên lặng bồi bạn bản thân, vô số nhật nguyệt, điên loan đảo phượng, tình đầu ý hợp. Tần Trần cho là mình kiếp trước yêu là Thượng quan Hy Nhi, cũng sau cùng mới rốt cuộc biết nguyên lai mình yêu thật là Uyển Nhi. Yêu sâu vô cùng, tổn thương tới đau. Trước kia Uyển Nhi chỉ là một đơn thuần người, nàng và Hy Nhi tuy là song bào thai, lại không có cha mẹ, vẫn là cô cùng thân làm tỷ tỷ Thượng quan Hy Nhi chiếu cố nàng, bởi vậy mới sẽ bị Thượng quan Hy Nhi lợi dụng, ai biết cuối cùng lại thích chính mình. Đây là một cái thật đáng buồn người, cũng là một cái người đáng thương, thậm chí là một cái đáng hận người. Tại Thượng quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ hãm hại Tần Trần sau, Thượng quan Uyển Nhi mới rốt cục thức tỉnh, đoạn tuyệt với Thượng quan Hy Nhi, dứt khoát tiến vào Tử Vong Hạp Cốc tìm kiếm Tần Trần tung tích, thậm chí muốn cùng Tần Trần đồng sinh cộng tử. Cũng kết quả, nàng không có thể tìm được Tần Trần xác chết, còn ngoài ý muốn tại Tử Vong Hạp Cốc trong sống sót, được đến tu vi có lột xác. Người nàng mặc dù sống, hợp ý cũng đã chết. Góc truyện audio.com. Nàng thống khổ cho là mình tiến vào Tử Vong Hạp Cốc cũng chưa chết, hết thảy đều là Tần Trần chỉ dẫn, là trời cao muốn cho bản thân chuộc tội. Theo sống theo Tử Vong Hạp Cốc trong đi tới một khắc kia trở đi, nàng thay đổi, nàng hủy diệt dung mạo của mình, thành là trên đại lục ma uy chói lọi Huyễn Ma tông chủ, trở thành thiên hạ cường giả đều nghe mà biến sắc kinh khủng ma đầu. Nàng sống sót ý nghĩa chính là báo thù cho Tần Trần, giết chết Thượng quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ, là Tần Trần báo thù. Nàng trải qua bao nhiêu thường người thường không thể lý giải thống khổ, tu luyện vô tình đại đạo, đem chính mình trở thành một người không có cảm tình, cái xác không hồn. Nhưng cuối cùng, khi nàng hiểu rõ Tần Trần còn sống thời điểm, nàng cười. Nàng không nói đối mặt Tần Trần, thậm chí không dám đối mặt với Tư Tư, cuối cùng lôi kéo Uyên Ma chi chủ, rơi vào ma giới chi môn, tiến vào vô gian địa ngục, đây là nàng là Tần Trần làm một chuyện cuối cùng. Uyển Nhi, Tần Trần từng bước đi lên trước, nỉ non lên tiếng, ánh mắt trong có khó có thể tin. Uyển Nhi tại sao lại xuất hiện ở đây? Nàng không phải tiến vào vô gian luyện ngục sao? Tiến vào ma giới sao, lại phát sinh cái gì? Tần Trần muốn biết đây hết thảy. Tần Trần tới gần, nhưng vào lúc này, Thượng quan Uyển Nhi bỗng nhiên mở hai mắt ra, đây là thế nào cặp mắt a, mang theo cho muội, mang theo tuyệt vọng, mang theo vô tình, không có bất kỳ cảm tình ba động, như là một cái hoạt tử nhân. Tần Trần tâm run lên bần bật, này vẫn là chính mình nhận thức Thượng quan Uyển Nhi sao? Nàng dung mạo đã khôi phục, thậm chí so với kiếp trước càng thêm tuyệt mỹ, giống như một đám nở rộ trong bóng đêm đêm thế bỏ, như vậy cao ngạo, như vậy dứt khoát. Nhân tộc tiểu tử coi chừng, đột nhiên Hồng Hoang Tổ Long phát ra một tiếng nôn nóng quát. Giọng nói rơi xuống, tức khắc trong thiên địa vạn ma dũng động, vô tận hắc ám ma khí giống như cuồn cuộn, tại Thượng quan Uyển Nhi quanh thân xoay quanh, đưa nàng tôn lên giống như một tôn hắc ám ma thần cao vút tại đây hắc ám trong vòm trời. Nàng có dung nhan tuyệt thế, mặc hắc sắc quần dài, theo hắc ám ma khí dũng động, quần đen tại di chuyển bầy trong tự nhiên thu liễm dưới, vô ý phác họa trong nháy mắt diễm lệ nhập hồn lung linh bay bổng. Ngươi là người nào, hủy ta tu luyện? Băng lãnh, không theo một chút cảm tình thanh âm theo thượng quan Uyển Nhi trong miệng truyền ra ngoài, nàng nhan nếu mỹ ngọc da như mỡ đông, tinh xảo cánh môi giống như chu sa, một đôi mắt sáng, băng lãnh trong lại ẩn dạng được một chút tuyệt tình, không theo nửa điểm cảm tình. Lũ không hắc tơ vậy hắc sắc quần dài phác họa nàng tinh tế vòng eo, làm cho nàng có lồi có lõm thân hình bộc phát nhập hồn đoạt phách. Tần Trần cả người rung một cái, khiếp sợ là thượng quan Uyển Nhi nói. Nàng, không biết mình. Chẳng cần biết ngươi là ai, đi tới nơi này, thì phải chết. Thượng quan Uyển Nhi động, nàng giống như vô tận trong vực sâu đi tới ma thần, cuồn cuộn hắc ám chi lực tại nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ, giống như rồng ngâm, giống như thiên băng, những thứ này hắc ám chi lực tại trong cơ thể nàng tạo thành đặc biệt quy tắc hướng Tần Trần cuốn tới. Góc truyện audio.com Trời long đất lở, này cuồn cuộn hắc ám chi lực thật đáng sợ, Tần Trần vẫn là lần đầu tiên theo không hắc ám nhất tộc cường giả trên thân cảm thụ được kinh khủng như vậy hắc ám chi lực, nếu như không phải Tần Trần nhận thức thượng quan Uyển Nhi, đối với nàng không gì sánh được quen thuộc, thậm chí sẽ cho rằng người con gái trước mắt này chính là theo hắc ám nhất tộc trong đi tới hắc ám ma thần. Nhân tộc tiểu tử, còn đứng ngay đó làm gì? Hồng Hoang Tổ Long hướng về phía Tần Trần quát to, ở đây hắc ám chi lực đánh tới lúc Tần Trần lại vẫn tại ngẩn ra, không có trước tiên đánh trả. Bởi vì, hắn vẫn còn ở xác nhận thượng quan Uyển Nhi có phải là thật hay không quên mất bản thân, bình thường mà nói, khi nàng công kích triệt để rơi xuống lúc luôn sẽ có một ít manh mối. Thế nhưng, Tần Trần thất vọng, cho dù vô tận hắc ám ma lực sẽ phải đem chính mình thôn phệ thời điểm, thượng quan Uyển Nhi trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, phảng phất nàng sắp kích sát chỉ là một không quan trọng người. Khách chương